Vạn đạo Long Hoàng, chương 3753, không coi ai ra gì. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mấy tên này, là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tò mò hỏi một câu, năm cái kia thanh niên nam nữ thế mà cần vương trưởng môn đám người chuyên môn cùng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hiểu cũng không cần mở miệng lung tung, nói chuyện không phải Hàn Tử Lăng, mà là cái kia thần quân thất trọng thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này tên là Tề Bình, là phong đô kiếm phái thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ, so Hàn Tử Lăng, Vương Trường Khả đám người còn mạnh hơn một bậc. Hắn lạnh lùng quét Lục Minh một cái tiếp tục nói. Không có kiến thức cũng không cần mở miệng lung tung, cẩn thận vì chính mình gây ra đại họa, mấy vị kia thiên kiêu, đều là trưởng môn đám người từ bên ngoài mời tới ngoại viện, toàn bộ xuất thân hồng hoang vạn tộc bảng bên trên cường đại chủng tộc, hơn nữa còn không phải thông thường chủng tộc, xếp hạng ít nhất cũng là ở trước 3000. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai là ngoại viện, Lục Minh nói nhỏ một câu, nhìn cũng không nhìn Tề Bình một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, gặp Lục Minh lại dám không nhìn hắn, Tề Bình trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là phong đô kiếm phái thiên kiêu số một tiền đồ vô lượng, phong đô kiếm phái đệ tử nhìn thấy hắn, cái nào không phải cung cung kính kính, mà Lục Minh, cái này đột nhiên nhô ra đệ tử, lại dám không nhìn hắn, hắn thấy cái này đang nhục nhã hắn. Đương nhiên, chính hắn ngữ khí bất thiện quát lớn Lục Minh chuyện này, hắn thấy, là phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, dám không nhìn ta, ngươi sẽ phải hối hận. Tề Bình trong lòng lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn về phía năm cái kia ngoại viện thiên kiêu, trên mặt lập tức phủ lên một bộ nụ cười, nghênh đón, cười rạng rỡ ôm quyền nói. Tiểu đệ Tề Bình, gặp qua Hàn huynh, Nhạn huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, năm cái kia thanh niên nam nữ tùy ý quét Tề Bình một cái, nhàn nhạt ư một tiếng, hoàn toàn không có đem Tề Bình nhìn ở trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là một cái phong đô kiếm phái cái gọi là thiên tài, trong mắt bọn hắn, không chịu nổi một kích. Nếu không phải phong đô kiếm phái tiêu phí giá thật lớn mời bọn họ mới lười nhác tới nơi này đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị năm vị ngoại viện thiên kiêu khinh thị, Tề Bình trên mặt y nguyên treo đầy nụ cười, cúi đầu khom lưng, cực kỳ giống một cái nô tài. Thực sự là mất mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Tử Lăng lạnh rên một tiếng, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Phong đô kiếm phái thiên kiêu số một như thế diễn xuất, để phong đô kiếm phái chỉnh thể đều mất mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Bình, ngươi lui ra đi. Gocchuyenaudio.com. Vương trưởng môn cũng không nhìn nổi, nói một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng môn, không có việc gì, ta bồi bồi Hàn huynh bọn họ. Tề Bình mặt dạn mày dày đổ thừa không đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thấy, đây là một cái khó được cơ hội tốt, chỉ cần kết giao đến mấy vị này đại tộc đi ra thiên kiêu, vậy hắn về sau, sẽ một bước lên mây. Nhìn thấy như thế, vương trưởng môn sắc mặt một hắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt rồi, vương trưởng môn nói một tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ nguyên minh ước, ở 3 ngày sau tiến hành, từng cái thế lực, sẽ phái ra 16 vị thiên kiêu tham gia trận đấu, ta phong đô kiếm phái ra chính là các ngươi. Từ nguyên minh ước, liên quan đến phong đô kiếm phái tương lai một đoạn thời gian rất dài tài nguyên, liên quan đến môn phái phát triển, cho nên một lần này, các ngươi nhất định phải hết sức, vì môn phái đoạt lại vinh quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Hàn Tử Lăng đám người hét lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm cái ngoại viện thiên kiêu chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, ánh mắt bên trong, mang theo nhàn nhạt khinh thường cùng trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, một lần này tư nguyên minh ước, phong đô kiếm phái đều muốn dựa vào bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa vào phong đô kiếm phái bản thân. cao nhất chỉ có thần quân thất trọng, có cái gì dùng, bọn họ 5 người tu vi thấp nhất đều là thần quân bát trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt rồi, xuất phát, vương trưởng môn tuyên bố, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này Tư Nguyên Minh ước cử hành địa phương, là ở một cái tên là Ngậm Cốc Tinh tinh cầu bên trên. Ngậm Cốc Tinh, Minh Thành, chính là mỗi một lần Tư Nguyên Minh ước cử hành địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ đi tới về sau, còn có một ngày thời gian, Tư Nguyên Minh ước mới có thể bắt đầu, bọn họ ở một mảnh mênh mông cung điện ở lại, nơi này, là Phong Đô Kiếm Phái ở Minh Thành trụ sở. Minh Thành rất phồn hoa, Lục Minh cùng Hàn Tử Lăng mới tới, tự nhiên khắp nơi dạo qua một vòng, lúc chạng vạng tối, mới phản hồi cư trú chi địa, lại bị mấy người chặn lại đường đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là 5 cái kia ngoại viện thiên kiêu. Hiện tại, Lục Minh đã biết rõ, 5 cái này ngoại viện thiên kiêu, đến từ cái nào chủng tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó 2 người, đến từ Thánh Tâm tộc. Thánh Tâm tộc ở Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng 1790. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có 3 người, đến từ Tử Nhãn Kim Nhạn tộc ở Hồng Hoang vạn tộc bảng, xếp hạng 1930. Đều là top 2000 chủng tộc ở Hồng Hoang vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy, chủng tộc thiên phú cường đại thiên kiêu như mây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, 5 người bên trong, một vị thần quân bát trọng, 3 vị thần quân cửu trọng, còn có một vị thánh tâm tộc thanh niên, chuẩn hoàng cấp tu vi. Loại này không phải thông thường chuẩn hoàng, mà là chuẩn hoàng thiên kiêu, chiến lực phi thường cường đại, người này tên là Hàn Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Phong ánh mắt dò xét Hàn Tử Lăng, lộ ra một sợi ánh sáng nóng bỏng. Tử Lăng cô nương, trùng hợp như vậy, chúng ta đang muốn đi uống rượu ăn cơm, không bằng cùng một chỗ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Phong nói, một đôi tà nhãn, không chút kiên kỵ ở Hàn Tử Lăng trên người liếc nhìn. Hàn Tử Lăng rất đẹp, đã có một cỗ khí khái hào hùng, để người sẽ có một cỗ lòng chinh phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Tử Lăng sầm mặt lại, bị nhìn rất không được tự nhiên. Không có ý tứ, ta mệt mỏi, muốn đi về nghỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Tử Lăng nói, hiển nhiên, đây là từ chối lấy cơ thôi, thần quân cảnh sẽ tùy tiện mệt mỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, Hàn Phong sắc mặt âm trầm xuống. Hàn Tử Lăng, ngươi đây là ý gì? Làm chúng ta là kẻ ngu sao? Mệt mỏi, ha ha, Phong ca cho ngươi đi ăn cơm, là nể mặt ngươi, đừng cho thể diện mà không cần, phải biết trưởng môn của các ngươi, ở trước mặt chúng ta, cũng là khách khách khí khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh một cái khác thánh tâm tộc thanh niên quát lạnh. Hàn Tử Lăng sắc mặt cũng là chấn động khó coi, đối phương thế nhưng là đại chủng tộc thiên kiêu, nàng đắc tội không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Hàn Phong rõ ràng đối với hắn lòng mang ý đồ xấu, nàng tuyệt đối không nguyện ý cùng Hàn Phong cùng đi, bằng không thì nguy hiểm hơn. Không có ý tứ, Tử Lăng cô nương đã đáp ứng cùng với ta đi ăn cơm đi, các ngươi tới muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xen vào nói, lập tức mấy đạo ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía Lục Minh, mang theo khinh thường cùng cảnh cáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi là đầu óc có vấn đề, vẫn là không biết điều. Còn không mau cốt đi, một cái khác thánh tâm tộc thanh niên quát lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Hàn Phong, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ánh mắt vô cùng rét lạnh. Nếu là bình thường người, giờ phút này liền nên biết sĩ cử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hết lần này tới lần khác Lục Minh không biết điều. Tử Lăng cô nương, chúng ta đi thôi, ta tự mình xuống bếp mở tiệc chiêu đãi ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hoàn toàn không nhìn Hàn Phong đám người, đối Hàn Tử Lăng cười nói, sau đó hướng về đại môn bên trong đi đến. Hàn Tử Lăng ngầm hiểu, vội vàng đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Thánh tâm tộc một cái khác thanh niên quát lạnh, băng hàn sát cơ, phá thể mà ra, hướng về Lục Minh phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn xuất thủ, chư vị an tâm chớ vội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình lóe lên, vương trưởng môn xuất hiện, vội vàng ngăn cản mấy người. Có thần hoàng ở, bọn họ tự nhiên không động thủ được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương trưởng môn, cái này chính là các ngươi Phong Đô kiếm phái đệ tử, thực sự là thật càn rỡ, tốt không coi ai ra gì à, Hàn Phong lạnh trầm lặng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương trưởng môn cười khổ trong lòng một tiếng, không nghĩ tới Tư Nguyên Minh ước còn chưa bắt đầu, Lục Minh liền cùng Hàn Phong đối mặt. Hai người này, hắn đều không muốn đắc tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.